Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, chương 475, trong gió xốc xếch thế giới. Chuyện này không có thương lượng. Nghe ta, ngươi liền chớ để ý. Được không? Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không chết. Ngươi có thể giết chết ta còn không có xuất sinh đâu. Ngươi liền đợi đến ta khải hoàn trở về đi. Chỉ có giải quyết tất cả phiền phức, ta mới có thể an tâm cùng ngươi vượt qua quãng đời còn lại a. Trước đó, ngươi muốn ngoan ngoãn, biết không? Marco bọn hắn hẳn là đầy đủ bảo hộ ngươi an toàn. Bạch Thủy đương nhiên không có khả năng mang theo Aki đi đối kháng chính phủ thế giới. Dù sao, Aki tại, hắn sẽ thêm ra rất nhiều cố kỵ, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Vậy được rồi, bất quá, ngươi nhất định phải tuân thủ hứa hẹn bình an trở về a. Không phải, ta liền cho ngươi chôn cùng, làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Aki cũng rất kiên quyết. Bạch Thủy muốn là chết, hắn cũng không sống được. Phi phi phi, nói gì thế, ta cũng sẽ không chết. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết sao? Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi lật ra một cái Byakugan. Sau đó tại Aki trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, để Aki không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng, nhè răng tuét miệng khác làm người khác chú ý. Tốt, lên đường đi. Bạch Thủy ôm lấy Aki, đi đến một chiếc sớm đã chuẩn bị xong thuyền lớn, liền bước lên tiến về tân thế giới hành trình. Thời gian về đến bây giờ, Grand Line, đã từng hải quân tổng bộ, Marineford, tới đi, để ta xem một chút, chính phủ thế giới các ngươi đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Nói xong, Bạch Thủy liền hóa thành một đạo lăng lệ huyễn ảnh phóng tới nơi xa mà đi. Mà liền tại Bạch Thủy chân trước vừa rời đi không bao lâu, hắn vừa rồi chỗ đứng yên địa phương, đột nhiên xuất hiện hai cái mang theo trường đao trung niên nhân. Vừa rời đi một hồi, không đi xa, truy, hai người liếc nhau, cũng hóa thành lăng lệ huyễn ảnh lướt về phía phương xa mà đi. Cùng lúc đó, tân thế giới, tựa như ước định cẩn thận đồng dạng. Song hoàng một trong băng hải tặc tóc đỏ, song vương một trong mới băng hải tặc dâu trắng, đồng đều bắt đầu động tác. Phương hướng của bọn hắn không giống, nhưng lại đầy đủ gây nên hải quân độ cao lực chú ý. Mặc kệ là tóc đỏ, vẫn là Marco, đều là nhất đẳng kinh khủng đại hải tặc. Nhất cử nhất động của bọn họ, đều đầy đủ gây nên thế giới chú ý. Họa vô đơn chí. Song hoàng một trong Kaido băng hải tặc, song vương một trong Big Mom băng hải tặc cũng đều riêng phần mình bắt đầu hành động. Đây là chuyện chưa từng có, toàn bộ thế giới đều sôi trào lên, bốn cái chúa tể giả tân thế giới lớn băng hải tặc đồng loạt động. Động tác của bọn hắn chắc chắn ảnh hưởng toàn bộ tân thế giới. Một cái không tốt, toàn bộ thế giới khả năng đều sẽ bị phá vỡ tới. Đây tuyệt đối không phải hải quân cùng chính phủ thế giới bọn hắn muốn nhìn đến. Gorose cũng không nghĩ tới. Vây bắt một cái Bạch Thủy, thế mà lật dẫn động toàn bộ tân thế giới thế cục bỗng nhiên đột biến. Thất sách, Gorose tập hợp một chỗ. Thần sắc vạn phần ngưng trọng. Mariezola trên không, bầu không khí lần thứ nhất như thế kiềm chế. Hải tặc nhóm cùng một chỗ đi bắt đầu chuyển động. Hoàn toàn mặc kệ thế giới thăng bằng. Nói cách khác, hải quân cùng chính phủ thế giới cố gắng tạo dựng tam đại cân bằng. Đã triệt để sập bàn, hải quân cùng hải tặc nhóm có thể bảo trì cân bằng. Đương nhiên là bởi vì hải tặc nhóm ở giữa cũng không phải là tín nhiệm lẫn nhau. Cho nên, hải quân mạnh thò một chân vào mới có thể để cho các phương đều kiêng kỵ. Đạt tới cân bằng mục đích. Huống hồ, hải tặc nhóm cũng không muốn thế giới quá mức hỗn loạn. Cái này đối với bọn hắn phát triển cũng là bất lợi. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người giống như đều như bị điên. Hoàn toàn mặc kệ những thứ này. Loạn thế, ta tại mọi người hoàn toàn ý không ngờ được tình huống bên trong mãnh liệt tập đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.